Loạn thế khuyên ca, chương 25, ta đuổi theo nàng đời đời kiếp kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan gì, người tỉnh rồi. Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn Đông Lan, nhãn thần đầy quan tâm hòa lo lắng. Ân, Thiên Nhi, tà, hải tử, tiểu hải tử của ta. Đông Lan suy yếu nói, phượng mâu bất an cùng lo sợ. Trước khi ngất đi nàng còn thấy phu quân của mình cùng hắc y nhân đấu một hồi, sau đó. Hải tử bị cướp đi, phong tà bị đâm một kiếm còn nàng bị đánh cho hôn mê. Phụ thân cô có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Còn tiểu đệ người an tâm, dù Khuynh tận tất cả Khuynh Thiên nhất định cũng đem tiểu đệ bình an trở lại. Lãnh Khuynh Thiên nhẹ giọng nói nhưng lời nói cũng lắm kiên định. Khiến cho Đông Lan tâm yên ổn lại. Không hiểu sao nàng luôn có cảm giác nữ hài tử này chỉ cần muốn là cô có việc gì ngăn cản được nàng. Ân, Thiên Nhi, phiền ngươi, Đông Lan ôn nhu cười nhìn Khuynh Thiên. Đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà. Người an tâm ngủ đi, tỉnh dậy mọi chuyện lại như cũ thôi. Lãnh Khuynh Thiên vuốt nhẹ Đông Lan mí mắt cười khẽ nói. Ôn nhu thanh âm hòa ấm áp từ bàn tay truyền lại, Đông Lan cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an tâm chìm vào giấc ngủ. Đúng vậy, dù Khuynh Tẫn tất cả Lãnh Khuynh Thiên cũng nhất định cứu về đệ đệ 8 năm trước nỗi đau mất đi hắn vết thương còn chưa lành sao lại có thể 8 năm sau lại mất đi một lần chứ. Nàng Lãnh Khuynh Thiên nhất định cô để cho chuyện đó xảy ra. Nhất định cô, mau trả tiểu đệ cho ta. Thành âm cứng rắn hòa uy hiếp nào còn ôn nhu ấm áp như thường ngày. Khuynh Thiên phượng mâu ẩn ẩn lửa giận nhìn hắc y nhân đang ôm tiểu hài tử trên tay kia. Đáng giận, hài tử vừa mới sinh ra còn suy yếu sao lại để vất vả như thế kia chứ, bọn chúng thật cô biết coi trùng sinh mạng mà. Nàng à, bọn chúng là sát thủ đó. Hừ, còn lâu, đáp trả lại là sự khinh thường, hắc y nhân ngạo nghễ nhìn trước mặt mình một nam một nữ. Chỉ có hai người mà đòi đánh lại bọn hắn sao, chưa kể nữ nhân kia trên người cô có nguồn nội lực nào cả. Phong Tà Nguyệt khẽ nhếch bạc thần cười lạnh, xem ra các ngươi thiên đường có lối cô đi, địa ngục vô lối lại muốn đâm đầu vào. Hừ, đừng nhiều lời, đứa trẻ này chúng ta cô đem đi cô thề. Lên, hắc y nhân la lên, hàng chục đồng bọn xuất hiện ồ ạc tấn công hai người. Lãnh Khuynh Thiên cong lên nét cười lãnh khốc, xem ra phải cho bọn chúng biết thà đắc tội với Diêm Vương là tốt hơn đắc tội với nàng A Hát. Đừng làm tổn thương đệ đệ của ta. Khuynh Thiên khẽ cười, đằng sau nàng đột ngột xuất hiện 10 hắc y nhân, thủ pháp quỷ dị nhanh chóng làm cho hắc y nhân ôm tiểu hài tử có chút toát mồ hôi. Hảo thân thủ a, hai bên chiến đấu kịch liệt, Phong Tà Nguyệt cô hổ danh là tôn chủ phong ảnh điện, võ công tuyệt luân, kiếm pháp sắc bén, nội lực mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc bên kia khá nhiều hắc y nhân ngã xuống. Thấy tình hình cô ổn, tên kia nhãn thần hiện lên lạnh lẽo hòa tàn nhẫn. Dừng tay, nếu cô ta bóp chết hắn. Uy hiếp thanh âm tay bóp của tiểu hài tử chỉ cần nhẹ răng rắc là đi đời một sinh mạng a. Khuynh Thiên tức giận nhìn tên bỉ ổi vô liêm sỉ kia, dám uy hiếp nàng, được lắm cửu trọng cung, ta cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Ngươi rốt cục muốn như thế nào mới thả tiểu đệ của ta, hài tử nhỏ như vậy các ngươi bắt làm gì? Khuynh Thiên âm trầm nói, âm thanh tuy nhu nhưng lại khí thế tăng lên một tầng. Những người hiểu rõ nàng nhất định sẽ biết, nàng tâm trạng khi vui vẻ rất ôn nhu hòa ấm áp, buồn sẽ dễ nổi nóng nhưng mà khi thật sự tức giận thì càng ôn nhu càng mềm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu hiệu trước bão nổi a, mà Lãnh Khuynh Thiên nàng một khi tức giận thật đáng sợ nha. Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, Lãnh tiểu thư, người tốt nhất là cô nên xen vào. Một hắc y nhân chen vào nói, hắn biết nàng kia có bao nhiêu lợi hại, nội tốc độ phát triển lãnh phủ khiến người ta sợ hãi than cùng có trong tay phong ảnh điện cô bao nhiêu lâu cô chừng có thể vượt qua cửu trọng cung, này nhân cô thể xem thường dù chỉ là nhỏ bé thiếu nữ. Hừ, các người bắt chính là tiểu đệ của ta, bảo ta cô xen vào. Nói thật hay, Khuynh Thiên tức giận nói, một cổ khí tức lạnh lùng bao bọc lấy tất cả nhân ở nơi đây. Làm cho bọn họ cô hiểu cảm giác rét lạnh. Phong Tà Nguyệt kinh sợ nhìn Lãnh Khuynh Thiên, nàng đang làm gì A Hát? Nàng còn chưa khôi phục cơ mà, nếu lại sử dụng lỡ có chuyện gì thì sao? Thiên, ngươi, Phong Tà Nguyệt lo lắng vấn, cô có việc gì ta có thể ứng phó được? Khuynh Thiên cười nói, thật xin lỗi Nguyệt, ta có thể để cho tiểu đệ có việc gì được, hắn là ta thân đệ đệ, 8 năm trước bảo vệ cô được tiểu vũ trở thành ta cả đời nhức nhối, 8 năm sau dù như thế nào, dù trả giá đắt ra sao ta cũng cô để cho đệ đệ xảy ra chuyện được. Màu tím huyễn hạc như ma như mị ôm trọn lấy tất cả hắc y nhân trong đây, khiến bọn họ ta chân như cứng đờ cô cử động được, nhãn thần kinh hoàng nhìn Khuynh Thiên. Cái này là loại võ công gì nha? Phong Tà Nguyệt nhanh chớp lấy thời cơ cướp đi tiểu hài tử từ tay hắc y nhân, một trường phách tử gã đó, nhãn thần băng khốc. Hừ, làm cho nàng tức giận, giết cô ta, lên, Phong Tà Nguyệt quát to, vài chục sát thủ phong ảnh điện phóng lên phía trước tấn công đám người còn lại, Lãnh Khuynh Thiên thu hồi linh lực sắc mặt càng thêm tái, ngã nhào trong lòng Phong Tà Nguyệt. Tay nhỏ bé vuốt nhẹ tiểu hài tử béo mập khuôn mặt. Khóe miệng con lên nét cười ôn nhu, nhãn thần sùng nịnh ấm áp đến nịch nhân. Đệ đệ của ta nha. Tiểu Vũ, Phong Tà Nguyệt đau lòng nhìn ái nhân hôn mê trong vòng tay của mình, tại sao mỗi lần có chuyện hắn lại có thể giúp gì cho nàng a? Nàng là như vậy bé nhỏ, như vậy ôn nhu. Tại sao mang nhiều như vậy việc trên tấm lưng thon gầy này chứ? Khuynh Thiên a, ngươi thật là ngốc, lúc nào cũng làm cho bản thân mình mệt mỏi vậy sao? Ta là của ngươi ái nhân kia mà, mọi việc có thể để cho ta, ngươi an tâm nghỉ ngơi là tốt rồi. Được cô, đừng làm cho bản thân suy yếu như thế nữa. Lòng ta đau, Như Khả hiểu, nàng sao vậy, lo lắng hòa quan tâm, Bắc Ly ngạo nhíu mi nhìn y nhân nằm trong vòng tay Phong Tà Nguyệt sao lại như vậy suy yếu cơ chứ. Nàng quá mệt mỏi thôi, Phong Tà Nguyệt nhàn nhạt đáp, lần này cảm ơn ngươi, điều động nhiều người như vậy. Phong Tà Nguyệt than nhẹ nhìn Bắc Ly ngạo, nam nhân tôn quý này. Cũng là một kẻ tình si, cô cần cảm ơn ta cô phải giúp ngươi. Mà là vì nàng, Bắc Ly ngạo cô hờn giận nói, nếu có thể giúp nàng làm chút chuyện gì đó hắn Bắc Ly ngạo cô ngại đánh đối tất cả. Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu, vì sao lại có những đế vương rũ bỏ cả giang sơn đẹp như hoa chỉ để lấy một nụ cười xinh đẹp như hoa của ái nhân. Lúc trước hắn cười cợt những kẻ đó ngu ngốc nhưng mà giờ đây. Nếu như có thể nhận được cái ngoái đầu nhìn lại của nàng, có thể cùng nàng đối ẩm. Có thể nhận được ôn nhu ánh mắt, hòa ấp áp thiếu dung của nàng, hắn Bắc Ly ngạo. Cô ngại đánh đổ cả giang sơn thịnh thế yên hoa này. Nhưng mà, chung quy chỉ là, ước muốn, mộng đẹp, mãi cô thành sự thật, nàng từng vấn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có tốt như vậy để chúng ta làm đến thế cô. Phong Tà Nguyệt ôn nhu vuốt nhẹ lọn tóc đen mềm mại của Lãnh Khuynh Thiên nói. Bắc Ly ngạo trầm mặc, nhãn thần si ngốc nhìn y nhân trên giường, có đáng cô, đáng sao chứ, hắn cô biết đáng hay cô, chỉ biết hắn Bắc Ly ngạo nguyện ý cô oán cô hối. Nàng tối trên đời cô muốn chính là người khác vì mình mà đau lòng mà bi ai. Phong Tà Nguyệt tiếp tục nói, nhãn thần vẫn như vậy nồng đậm ái tình. Ta biết, cho nên ta, Bắc Ly ngạo nhẹ giọng nói. Cho nên hắn cô muốn quá biểu lộ ái tình đậm sâu trước mặt nàng, cho nên dù yêu nàng say đắm cũng cô muốn nói trước mặt nàng, hắn tôn trọng quyết định của nàng. Hắn cam nguyện từ xa nhìn nàng, cả đời, cả thế, nếu như có kiếp sau, ta nhất định đến trước ngươi. Ta dù có khuynh tận tất cả cũng có được ái tình của nàng. Bắc Ly ngạo ngẩng đầu nhìn Phong Tà Nguyệt kiên quyết nói, khí thế vương giả chí tôn. Phong Tà Nguyệt cười khẽ, ta đây Phong Tà Nguyệt, sẽ đuổi theo nàng đời đời kiếp kiếp, không tha cô rời, dù nàng có gặp các ngươi trước, ta Phong Tà Nguyệt cũng cô tha, lại một lần nữa đem nàng về trong lòng. Bất ly bất khí, ngươi, được lắm. Bắc Ly ngạo cười lớn, cô hồ là Phong Tà Nguyệt như vậy nhân mới được nàng yêu, nàng quý trọng. Loạn thế khuynh ca, khuynh tuyết, cách chương.